Thần nông tiểu y tiên. Chương 967, độc giác sơn dê trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đó, là ngươi, ngươi tại trêu chọc ta. Ngươi, ngươi báo đáp rồi cảnh. Biết rõ chân tướng độc nhãn. Nước mắt chảy xuống đến. Hắn nguyên bản cho là mình có thể kiếm một vố lớn. Không nghĩ tới từ đầu tới cuối. Toàn bộ đều là một tuồng kịch. Không chỉ có như thế. Chính mình còn bị Lương Phi đùa bỡn. Độc nhãn, đừng nói nhảm. Theo chúng ta đi đi. Cảnh sát đem độc nhãn mang đi. Năm con độc giác sơn dê lại trở về Lương Phi trong tay. Còn lại gia cầm môn. Cũng bị đưa từng cái đưa đi. Độc nhãn kiếm được Lương Phi kia 19.000 đồng tiền. Cũng trả lại cho Lương Phi. Chuyện này coi như là có một kết thúc. Lương Phi đem 5 con sơn dương mang về nông trường. Hắn đặc biệt vì bọn họ giặt sạch 8 nước lạnh. Bởi vì sơn dương môn trung độc nhãn mất tâm tán. Chỉ có giặt rửa 8 nước lạnh sau. Tài năng khôi phục ý thức. Lương Phi đưa chúng nó thu xếp ổn thỏa sau. Tô Tiêu Uyển đi tới nông trường. Nàng nhưng là Lương Phi chính quy bạn gái. Bởi vì Tô Tiêu Uyển một mực ở nước ngoài mở rộng nghiệp vụ. Cho nên bọn họ đã gần một tháng chưa từng gặp mặt. Lương Phi nhìn đến Tô Tiêu Uyển lúc. Quả thực là một cái vui mừng thật lớn. Tiêu Uyển, người chừng nào thì trở lại. Lương Phi một mặt hưng phấn. Đi lên trước, ôm Tô Tiêu Uyển. Đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Tô Tiêu Uyển càng ngày càng xinh đẹp rồi. Hôm nay nàng vì thấy Lương Phi. Cố ý làm ăn mặc. Nguyên bản tóc dài cắt thành sóng vai lưu loát tóc ngắn. Như vậy càng thêm làm nổi bật nàng khí chất. Sáng sớm hôm nay xuống máy bay. Trở về công ty mở ra một biết. Liền lập tức tới gặp ngươi. Tô Tiêu Uyển một mặt hạnh phúc. Hắn là một sự nghiệp hình nữ nhân. Không thể một mực canh giữ ở Lương Phi bên người. Thật ra thì trong nội tâm nàng một mực áy náy không ngớt. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới Tô Tiêu Uyển. Nhiều ngày không thấy. Tô Tiêu Uyển gầy đi không ít. Trong lòng đau lòng không thôi. A Phi, ta nghe nói ngươi nơi này có độc giác sơn dê. Có thể hay không để cho ta vừa thấy. Hai người mộc mạc mấy câu sau. Tô Tiêu Uyển muốn gặp được độc giác sơn dê. Chung quy đây là trên thế giới đã diệt tuyệt sinh vật. Trong lúc bất chợt lại xuất hiện. Tô Tiêu Uyển đối với độc giác sơn dê tràn đầy hứng thú. N, G, U, ồn. T, Du Yên. T, H, C, O, D. Nét Lương Phi nhưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Độc giác sơn dê sự tình. Hắn cũng không có khắp nơi khoe khoang. Một mực ở tại nước ngoài Tô Tiêu Uyển. Nàng là làm sao biết? Tiêu Uyển, làm sao ngươi biết độc giác sơn dê chuyện? Ta tại trên mạng nhìn đến. Ngươi xem, Tô Tiêu Uyển vừa nói. Mở ra trang web, quả nhiên phía trên có chính mình hình ảnh. Còn có kia 5 con độc giác sơn dê. Mặt trên còn có 3 vị cảnh sát. Còn có độc nhãn. Hình ảnh này quen thuộc. Chính là sáng hôm nay bắt được độc nhãn sau. Cảnh sát là Lương Phi sở phách. Lương Phi nhìn trong điện thoại di động tin tức. Phía trên có cái tựa đề lớn. Viết, độc giác sơn dê tái hiện hóa thạch. Còn đem Lương Phi như thế nào đem 5 con sơn dương giải cứu quá trình toàn bộ viết xuống. Lúc này mới mấy giờ công phu. Điểm kích quả nhiên đã phá ức. Cái này còn tính. Lương Phi mới vừa rồi một mực ở chiếu cố 5 con sơn dương. Chưa kịp nhìn điện thoại di động. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Phía trên quả nhiên mấy trăm điện thoại nghe hụt. Còn có mấy trăm cái tin nhắn ngắn. Có tòa soạn báo đánh tới. Có động vật bảo vệ hiệp hội phát tới tin tức. Còn có một chút bằng hữu đánh tới. Phỏng chừng bọn họ cũng muốn hỏi có liên quan độc giác sơn dê công việc. Được rồi Lương Phi. Nhanh lên một chút mang ta đi xem đi. Tới sớm. Không bằng tới khéo léo. Không nghĩ tới hôm nay ta vừa vặn chờ đến cơ hội. Có thể nhìn một chút hóa thạch rồi. Tô Tiêu Uyển nhưng là hưng phấn dị thường. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nàng yêu cầu. Mang nàng đi trước nhìn độc giác sơn dê. Đi qua lần trước ném dê giáo huấn. Lương Phi cố ý để cho các công nhân vì chúng nó sửa xong dê vòng. Như vậy càng thêm an toàn một ít. Khi bọn hắn đi tới dê vòng lúc. Chỉ thấy nơi này bu đầy người. có Lương Phi nhận biết, cũng có hắn không nhận biết. Không cần suy nghĩ cũng biết, những người này là vì Độc Giác Sơn Dê mà tới. Trước Nhân Sâm quả cũng không có như vậy hòa. Không nghĩ tới những thứ này Sơn Dương quả nhiên mang đến cho mình danh tiếng. Ngài khỏe chứ? Ngài chính là Lương Phi Lương Tổng chứ? Lương Phi mới vừa đi tiến lên, một vị phóng viên đưa hắn ngăn lại. Tay nàng dùng lời đồng, bắt đầu phỏng vấn lấy Lương Phi. Lương Phi cũng coi như từng va chạm xã hội, có thể lần đầu gặp phóng viên vẫn còn có chút ngượng ngùng. Cũng còn khá có Tô Tiêu Uyển ở bên người. Nàng nhưng là danh viện xuất thân, cảnh đời gì đều gặp. Tô Tiêu Uyển cho Lương Phi một cái to lớn mỉm cười, nhỏ tiếng ở tại bên tai nói, không cần khẩn trương, từ từ trả lời. Xin chào, người chính là Lương Phi. Lương Phi mặc dù có chút khẩn trương, nhưng trả lời cũng rất tự nhiên. Ngài hiện tại đã trở thành danh nhân, Độc Giác Sơn Dê đã diệt tuyệt 300 năm. Xin hỏi ngài này năm con Độc Giác Sơn Dê là làm thế nào lấy được? Phóng viên như vậy vừa hỏi, một đám người vây lại, đại gia trợn to cặp mắt, chờ đợi Lương Phi trả lời. Cái vấn đề này Lương Phi đã từng vô số lần trả lời qua. Đối ngoại hắn vẫn luôn nói, này dê là mình bỏ tiền mua trở lại, hoặc giả thuyết là từ bên ngoài nhặt được. Hắn dù sao cũng không thể nói, Độc Giác Sơn Dê là từ tiên trong kính tìm tới. Chắc hẳn đại gia sẽ đem hắn xem thành thần trải qua bệnh. Chuyện này, đây là ta bỏ tiền mua tới. Lương Phi nghiêm túc đáp trả. Hắn suy nghĩ phút chốc, câu trả lời này là ổn thỏa nhất. Phóng viên lại đối Lương Phi một trận phỏng vấn. Tóm lại hắn ra hết sức danh tiếng. Hắn thành danh nhân, Tiên Hồ Sơn Trang cũng bởi vì Độc Giác Sơn Dê vì một cái. Ngày này, Lương Phi cũng không biết tiếp đãi bao nhiêu khách nhân. Tóm lại tới đây nhìn Độc Giác Sơn Dê đặc biệt nhiều. Cũng không thiếu hợp tác thương. Bọn họ tới cùng Lương Phi hiệp đàm có liên quan Độc Giác Sơn Dê phối giống vấn đề. Lương Phi ngày này thật lòng mệt lạ. Đến buổi tối, hắn rút ra nhiều chút thời gian, theo Tô Tiêu Uyển cùng nhau ăn cơm. Rượu mới vừa mở ra, đột nhiên xông vào một đám người. Không sai biệt lắm có mười mấy người dáng vẻ. Những người này có xuyên đồng phục cảnh sát, còn có xuyên thường phục. Trong tay bọn họ cầm lấy một chương dẫn độ lệnh nói với Lương Phi. Lương Tổng, mời đi theo chúng ta một chuyến đi. Cảnh sát vừa nói, Lương Phi cả người ngẩn người. Đây là tình huống gì? Hắn chính là cái thủ pháp công dân, hợp pháp thương nhân. Hắn không bao giờ làm chuyện xấu. Mỗi tháng định kỳ nộp thuế. Hắn thật lòng không nghĩ ra chính mình có tội gì. Càng muốn không thông, bọn họ tại sao tới dẫn độ chính mình? Chẳng lẽ những người này là Kim gia phái tới? Chính mình trước là đem Kim gia đại thiếu gia Kim Diệp đả thương, nhưng này sự kiện đã là chuyện xưa sửa xưa xưa chuyện. Chính mình đã sớm cùng Kim gia hòa giải rồi. Không đợi Lương Phi mở miệng, một bên Tô Tiêu Uyển trước mở miệng nói chuyện rồi. Ngài khỏe chứ? Ta là Tô Tiêu Uyển, là Lương Phi vị hôn thê. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó chứ? Vị hôn phu ta, hắn chính là cái tuân kỷ thủ pháp công dân tốt. Tô Tiêu Uyển không chút hoang mang, từng chữ từng câu vừa nói. Nàng nắm chặt Lương Phi tay, một mực kèm theo tại Lương Phi trái phải. Nàng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đem Lương Phi mang đi. Dẫn đầu cảnh sát là tỉnh thành đến. Hắn đương nhiên nhận biết Tô Tiêu Uyển. Bọn họ nguyên bản đối với Lương Phi thái độ rất là cứng rắn. Khi biết đối phương là Tô Tiêu Uyển vị hôn phu lúc, bọn họ cuối cùng thay đổi thái độ. Đối với Tô Tiêu Uyển mặt mày vui vẻ chào đón. Nghe một chút Lương Phi là Tô Tiêu Uyển bạn trai, đối với Lương Phi thái độ cũng là 180 độ chuyển biến lớn. Cách chương.